Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ba bá một trận chớp động, Hoàn Mỹ chống đỡ lại sợi xích sắt ngoài dự liệu của Tần Hạo. Tần Hạo biết rõ mình đã gặp phải cao thủ. Chương 432, giằng co. Tần Hạo cũng lập tức tập trung năng lượng trong cơ thể, nhìn con đường lang thú trước mắt dành như nghĩa, đang vung một đôi lưỡi liêm sắc bén không gì bằng, sinh ra một loại cảm giác giống như những luồng kiếm khí đang tàn phá. Đây mới là thật sự đáng sợ. Tần Hạo dán lên trên thân không ít phòng vệ phù, cũng đến thời khắc mấu chốt chống đỡ được công kích. Trải qua một đoạn thời gian, định ý trong mắt con bọ ngựa không hề giảm bớt, thậm chí còn lộ ra dáng vẻ dữ tợn, phát ra âm thanh ô ô quỷ dị. Nhìn đến đối phương đang bị chọc giận, Tần Hạo không suy nghĩ, trong tay bấm một đạo pháp quyết, liên tiếp hai quả hỏa cầu mang theo hơi nóng khủng bố bắn thẳng về phía con đường lang. Con đường lang kia cũng có vẻ rất là lão luyện, giơ hai lưỡi dao sắc bén trong tay chéo nhau, rất dễ dàng ngăn trở một chiêu, làm cho Tần Hạo mở rộng tầm mắt. Lúc trước hắn chỉ nghĩ linh thú thực lực và hung hãn mà thôi, không ngờ đến nó lại có thực lực mạnh mẽ đến kinh khủng như vậy. Thoáng một cái ngẩn người, thế nhưng lúc này Tần Hạo cũng rất nhanh chấn định trở lại, bởi vì hắn rất hiểu lúc này là một cơ hội rất tốt. Hắn thay đổi góc độ, muốn tìm bắt con đường lang này lại. Mặc dù Tần Hạo bây giờ cũng tự xác định mình cường đại, nhưng đụng phải một đối thủ không thể khinh thường thì hắn lại tính toán muốn tìm một cơ hội để bắt nó lại như thế. Sau khi nghĩ thông suốt, Tần Hạo lẩm bẩm, được, đã như vậy mà nói, ta tiếp người một chút. Thở một hơi dài, hắn bắt đầu cảm thấy có lẽ mình phải ứng phó cẩn thận hơn với cái đôi liềm đao kia. Hắn vận chuyển linh khí lên cánh tay, bỗng nhiên một tấm chắn màu bạc nhỏ không ngừng lóe lên ánh sáng, bùng ra một cỗ lực lượng. Tấm giáp chắn này đương nhiên chính là thổ linh lá chắn. Phải biết lực phòng thủ của tấm chắn này chính là không kém. Hơn nữa ở trên ốc đảo này lại có dư thừa lực lượng của đất đai, cho nên ở đây sử dụng tấm chắn thổ linh mà nói nhất định sẽ có hiệu quả. Con đường lang kia gầm lên một tiếng, cả tứ chi đều cùng nhau phát lực, lấy một góc độ quỷ dị công kích về phía Tần Hạo. Tần Hạo dưới sự hỗ trợ của thổ linh lá chắn có thể nói rất tin tưởng đón nhận một chiêu này. Hắn dùng phi kiếm tàn nhẫn chém lên cánh tay của con đường lang, chỗ bị chém tóe ra một tia lửa tràn ngập. Tần Hạo cảm thấy thực lực của nó có khi cũng không có kém mình. Song phương đao quang kiếm ảnh vung lên, hai cánh tay của con đường lang vô cùng lợi hại, thậm chí cảm giác có kiếm khí ác liệt bùng phát từ những nhát chém của nó. Tần Hạo cảm giác như lúc này mình đang cùng cao thủ so kiếm tỉ đấu, trong này có biết bao nhiêu là nguy hiểm, hắn dĩ nhiên cũng không coi là gì, cố gắng vận dụng lực đạo ở trên tay trầm xuống ghìm lại sức tấn công của đôi liêm đao con đường lang. Tần Hạo tung người bay lên giữa không trung, trôi lơ lửng, từ đầu ngón tay của mình bắn ra kiếm khí ác liệt. Chỉ nghe đinh đinh đinh những tiếng va chạm huy động, lực lượng cường đại bộc phát. Con đường lang thú ở trên người đã xuất hiện những vết thương, nó kêu lên những tiếng kêu trầm thấp, thoạt nhìn nó bị thương không ít. Lúc này nó đang hung hãn vô cùng, cũng đang bắt đầu thu liễm lại, dường như nó biết sợ. Tần Hạo biết rõ thời cơ là đây. Hắn một tay vùng sợi dây xích tơ nhện, đập mạnh nó xuống ở bãi đất, dùng phi kiếm rất nhanh, cũng cắm trên đất, tạo ra một cái hố lớn. Tiếp đó hắn thuận thế đem con đường lang kia đá mạnh một cái hất vào bên trong cái hố. Lúc này, ở trong suy nghĩ của con đường lang lóe lên những chùm ánh sáng đỏ. Tiếp theo, nó bị xâm nhập. Những đường vân kỳ lạ ở trên hố đất kia bắt đầu lập lòe, quả thực rất thần kỳ. Bàn chân của Tần Hạo dậm mạnh, bắn sang đầu bên kia, trong tay tỏa ra một cỗ linh lực nhàn nhạt ba động. Tần Hạo chấn động, ngưng tụ trong lòng. Hắn đang dùng hết lực lượng để luyện hóa con đường lang thú, tự nhiên cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Hắn gặp phải trở lực rất đáng ngại, thế nhưng vẫn đang tiếp tục cố gắng. Chương 433, đường về. Ở bên trong hố đất, thời gian trôi qua rất chậm. Sóng linh lực từ đầu ngón tay của Tần Hạo đang từ từ tỏa ra, mà con đường lang thú bị trói buộc, nó cũng rất nóng nảy, không nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net